Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, đệ 1597 chương trở về luyện nữa mấy trăm năm đi. Kịch bản phim, Ninh Hoan Tâm đặc biệt ân bài một màn Dương Tranh hướng Diêu Duệ thổ lộ tiết mục. Bởi vì nàng biết hiện thực Dương Tranh vẫn luôn không dám thổ lộ. Cho nên Ninh Hoan Tâm liền dùng điện ảnh cốt truyện, làm Diêu Duệ biết Dương Tranh đối chính mình tâm ý. Bọn họ cùng nhau vượt qua 20 năm, ở chỗ này bồi hồi lâu như vậy, thật sự không có một tia cảm tình sao? Đương nhiên, cuối cùng lựa chọn vẫn là ở Diêu Duệ trên người. Cho nên đương Diêu Duệ chủ động hướng về Dương Tranh vươn chính mình tay. Trong tích tắc đó, Dương Tranh trên người cũng nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Nàng nguyện ý đi theo Diêu Duệ, cùng đi địa phủ, cùng đi luân hồi, đến nỗi kiếp sau sẽ có như thế nào quang cảnh, ai cũng đoán không được. Tiện đi Diêu Duệ cùng Dương Tranh, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mới rời đi Yến Kinh Y Khoa Đại học. Chỉ là mới vừa đi ra cổng trường, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Lăng Nhạc Nguyên, Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn Lăng Nhạc Nguyên. Đã trễ thế này, nàng cư nhiên còn ở ngoài cổng trường bồi hồi. Chẳng lẽ là chuyên môn chờ chính mình cùng Tưởng Lệ Hành sao? Các ngươi ra tới. Lăng Nhạc Nguyên nhìn Ninh Hoan Tâm lại nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Hành. Ta vừa mới cảm giác được lão khu dạy học bồi hồi kia hai chỉ quỷ hồn đã rời đi, nói lên cái này. Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt phức tạp, nàng kỳ thật ở nhập học thời điểm liền cảm giác được Dương Tranh cùng Diêu Duệ tồn tại. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn canh giữ ở lão khu dạy học bên kia. Ngày thường cũng không ra, càng không có hại người, cho nên Lăng Nhạc Nguyên vẫn luôn không có cùng bọn họ giao thủ. Bọn họ chính là điện ảnh nhân vật chính. Đi, Lăng Nhạc Nguyên cũng nhìn lần đầu, chẳng qua nàng cuối cùng đến, ngồi ở cuối cùng một loạt trong một góc đem chỉnh bộ phiến tử đều xem xong rồi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Bộ điện ảnh này chính là căn cứ bọn họ sự tình cải biên. Lăng đại tiểu thư có hứng thú? Không có gì. Lăng Nhạc Nguyên lắc lắc đầu, ngước mắt thật sâu mà nhìn Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật nàng chỉ là đối Tưởng Lệ Hành thân phận cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nàng không có ở hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên có loại cảm giác. Nàng cảm thấy Tưởng Lệ Hành người này thực đáng sợ, rất nguy hiểm. Ni, ta có thể cùng ngươi tỉ thí một chút sao? Vì xác định chính mình cái loại cảm giác này, Lăng Nhạc Nguyên mới đặc biệt chờ ở nơi này. Không hổ là khiêu chiến tay thiện nghệ. Ngày đó Phi Lôi kéo Ninh Hoan Tâm tỉ thí không thể, hôm nay lại chủ động tìm tới Tưởng Lệ Hành. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Hảo à, ngươi ra tay đi. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không thoái thác, chỉ là nhàn nhạt nhẹ ngữ. Mà bên người Ninh Hoan Tâm càng là lập tức lui qua một bên, cấp hai người lưu ra giao thủ địa phương. Chẳng qua Lăng Nhạc Nguyên sao lại là Tưởng Lệ Hành đối thủ? Cái gì làm chiêu, cái gì thương hương tiếc ngọc, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Tưởng Lệ Hành trên người. Cho nên Lăng Nhạc Nguyên bị Tưởng Lệ Hành nhất chiêu nháy mắt hạ gục, không hề trì hoãn, trở về lại nhiều luyện tập mấy trăm năm đi. Trước khi đi thời điểm, Tưởng Lệ Hành còn không quên không chút để ý đả kích Lăng Nhạc Nguyên một câu. Tuy rằng ngươi lại luyện tập mấy trăm năm cũng không thắng nổi ta nhất chiêu, nhưng là người trẻ tuổi có cái này dũng khí cũng là đáng giá khen ngợi. Lăng Nhạc Nguyên chất tâm ni, Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là cái gì thân phận đâu? Tuy rằng hắn nói nghe thực chói tai, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên minh bạch, lời hắn nói là thật sự. Hắn so với chính mình gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường. Không, phải nói hắn tu vi, hắn năng lượng, căn bản không phải nhân loại bình thường tu sĩ có thể đạt tới. Chẳng lẽ, hắn là tiên sao? Nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành rời đi bóng dáng, Lăng Nhạc Nguyên không tự chủ được lâm vào trầm tư. Xem ra, Cố gia là thật sự không thể đắc tội. Không chỉ có Cố Hiểu Cố Hoan, còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở. Hết chương.